Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Triệu Đại Tẩu thấy con trai vội vã đi vào nhà, hỏi: "Thiết Đản, con làm gì thế? Con đến nhà sáng sáng làm bài tập cùng nó." Triệu Thiết Đản đeo cặp sách đi ra. Triệu Đại Tẩu nghe vậy thì cười, thấy con trai để tâm đến học hành như vậy, bà vui mừng không xiết. Cuối kỳ, cô giáo còn đặc biệt khen Thiết Đản. Triệu Đại Tẩu nghe mà nở mày nở mặt, đã liên tưởng đến cảnh tương lai Thiết Đản thi đỗ đại học, mình được mọi người vây quanh chúc mừng. "Đợi đã, Thiết Đản," mẹ gọi cậu bé lại, cười nói: "Chuẩn bị cho các con ít đồ ăn vặt, vừa học vừa ăn." "Triệu Thiết Đản, được ạ." Triệu Nhị Tẩu từ trong nhà đi ra. Lúc này bụng cô ấy đã rất to, một tay đỡ lấy eo, một tay xoa bụng. Triệu Thiết Đản nhìn thấy, có chút lo lắng: "Thím hai ơi, thím định làm gì thế? Để chú hay đỡ thím đi." Triệu Thiết Đản chưa từng thấy cái bụng nào to như vậy, cảm thấy hơi sợ. Triệu Nhị Tẩu nhìn Triệu Thiết Đản một cái, chậm rãi nói: "Không cần đâu, thím chỉ nằm mệt rồi, ra ngoài hít thở không khí thôi." Cô ấy không có ý kiến gì với Thiết Đản. Mấy hôm nay, Thiết Đản trông hiểu chuyện hơn nhiều, cũng không nói bụng cô ấy là con gái nữa. Biết cô ấy muốn có con trai, còn nói đến lúc em trai ra đời, sẽ dẫn em trai đi chơi cùng. Triệu Thiết Đản thấy thím hai vịn bàn định ngồi vào ghế sau lưng, nhìn một cái, vội ngăn lại. Triệu Nhị Tẩu ngẩn người, nói: "Sao thế?" Triệu Thiết Đản hơi lo lắng để Triệu Nhị Tẩu đứng dậy trước, nói: "Cái ghế này trước đó bị ngã, hơi lỏng lẻo." Triệu Thiết Đản đưa tay thử một cái, quả nhiên phát ra tiếng kéo kẹt không được chắc chắn. Triệu Nhị Tẩu thấy vậy, có chút sợ hãi, cái thân hình này của cô ấy, nếu ngã thì hỏng bét. Triệu Đại Tẩu từ trong nhà đi ra: "Thiết Đản, con làm gì thế?" Triệu Nhị Tẩu mím môi: "Không phải vừa định ngồi một lát sao?" Thiết Đản nói: "Ghế không chắc." Triệu Đại Tẩu nhìn một cái: "Tôi không phải để ra ngoài sân rồi sao? Định đợi cha Thiết Đản về đóng lại, ai lại mang vào?" Cô ta cau mày: "Cũng may là em không ngồi xuống, cái ghế này là Thiết Đản làm hỏng. Nếu em hai có chuyện gì, còn không phải đổ lỗi lên đầu Thiết Đản sao?" Cô ta không có ý nghĩ đó, nhiều nhất chỉ là lẩm bẩm: "Hy vọng em hai lại sinh con gái thôi. Hơn nữa, đó là trước đây, bây giờ, cô ta chỉ quan tâm đến con trai Thiết Đản và việc học của nó, lười quan tâm đến việc nhà hai rốt cuộc sinh con gái hay con trai." Triệu Đại Tẩu nhét đồ ăn vặt vào cặp sách của Thiết Đản, nói: "Thiết Đản à, con đi nhanh đi." "Vâng." Thiết Đản không nghĩ nhiều, trực tiếp ra khỏi cửa, gọi Tiểu Béo cùng đi đến nhà họ Cố. Nhà họ Cố trước đây là phòng học của Cố Xương, bây giờ đã thành của Sáng Sáng. Khi đi học, mỗi ngày tan học, cậu đều dẫn theo các bạn cùng chơi đến phòng này làm bài tập. Kỳ thi cuối kỳ, Sáng Sáng, Thiết Đản và Tiểu Béo đã giành chọn 3 vị trí đầu của lớp, khiến mẹ Tiểu Béo vui mừng không khép miệng. Cô ấy và chồng không được học hành, đầu óc cũng bình thường, không ngờ con trai lại giỏi như vậy, thế mà thi được giải 3. TBC, điều này thật sự là cô ấy chưa từng dám nghĩ đến. "Ô, Tiểu Béo, Thiết Đản đến rồi à?" Bà Cố cười ha ha nhìn bọn họ, nói: "Sáng Sáng, ở trong phòng vào đi." Triệu Thiết Đản và Tiểu Béo chào bà Cố, sau đó đến phòng Sáng Sáng. "Sáng Sáng, cách chương."